Siêu thần yêu nghiệt, chương 1048, dưới tình huống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Dù sao, tự hành hấp thu thuộc tính ngoại giới khôi phục một thành công lực cần rất lâu. Vân đại chiến thần, Vân đại soái ca, một ngày này, Thao Thiết lại tìm đến Vân Phi Dương. Tươi cười nói, lại cho ta mấy khỏa linh thạch đi. Ăn hàng thì ăn hàng thôi. Vì ăn mà bỏ đi tôn nghiêm thần thú. Học được Azure nịnh hót thì thua. Vân Phi Dương tức giận nói, nửa tháng đã qua, thành ý ta đã đủ. Thành ý ngươi đâu? Thao Thiết chân thành nói, trước cho ta mấy khỏa linh thạch, trời sáng cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Vân Phi Dương im lặng, tên này mỗi lần xin linh thạch đều trả lời như vậy. Trời sáng không biết bao nhiêu ngày rồi. Ai? Vân Phi Dương lấy ra mấy khỏa linh thạch, nói, xem ở phân thượng hai ta đều đến từ thần giới, cho ngươi thêm mấy khỏa. Thao Thiết tiếp nhận linh thạch, mừng hết lớn rời đi. Trên đường sợ bị người khác cướp, còn cố ý dùng hai tay che lấy. Phi Dương ca, La Mục đi tới, sụp đổ nói, nửa tháng qua, ngươi đã cho hắn hơn 100 khỏa linh thạch. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. 100 khỏa, đặt ở Linh Tiêu phái cũng là số lượng của một nội môn đệ tử nhận được suốt 10 tháng. Tuyệt đối xa xỉ a, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, cứ ném mồi câu, không sợ câu không lên cá. Nếu như có thể hàng phục đầu thần thú này, đừng nói hao phí 100 khỏa. Coi như 10.000 khỏa cũng đáng. Một tháng sau, Vân Phi Dương đứng trên diễn võ trường, trên mặt mang theo mỉm cười. Bởi vì trên chắc thí thạch trước mặt xuất hiện con số 2.000 trọng. Móa, tứ sư đệ quá châu. Từ tầng 4 đột phá đến tầng 5 đã nắm giữ 2.000 trọng thuần nguyên lực. Cường độ này đã có thể đánh đồng cùng phá toái cảnh đại viên mãn. Lam Sấu và Hạng Cô chấn kinh. Tiêu chuẩn thấp nhất khi đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn là phải đạt tới 2.000 trọng thuần nguyên lực. Lực lượng thân thể thuần túy của Vân Phi Dương đã đạt tới trình độ này. Không thể không nói phi thường cây ết. Âng bê. Nếu tứ sư đệ đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, tất sẽ nắm giữ 10.000 trọng thuần nguyên lực, có thể nhẹ nhõm chuyển hóa chân long lực, vượt nhập hư không cảnh, cảnh giới võ đạo phàm giới cần cảm ngộ thiên địa đột phá bình chướng. Thành tựu cấp bậc càng cao, phá toái cảnh đại viên mãn của tiểu thần giới khác biệt. Bước vào giai đoạn này, không cần cảm ngộ thiên địa. Điều duy nhất phải làm là không ngừng dự trữ thuần nguyên lực để đạt được con số 10.000 trọng. Bởi vì chỉ khi đạt tới vạn trọng mới có thể tiến hành chuyển hóa chân long lực. Mới có thể đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ. Vạn trọng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất chuyển hóa chân long lực. Trên thực tế thì không có hạn mức cao nhất. Có người có thể ngưng tụ ra 20.000 thậm chí 30.000 thuần nguyên lực trong thời điểm phá toái cảnh đại viên mãn. Dưới tình huống bình thường, cường giả thiên phú dị bẩm khi ở cảnh giới phá toái cảnh đại viên mãn sẽ ngưng tụ ra 20.000 trọng. Thậm chí cao hơn, sau đó lại tiến hành chuyển hóa chân long lực. Bởi vì chuyển hóa chân long lực càng nhiều đột phá đến chân long kỳ. Uy lực càng mạnh. Cường giả dùng 1 vạn trọng đột phá chân long kỳ đối mặt một người 2 vạn trọng. Song phương lực lượng bằng nhau. Cách chương.